Truy Thê, chương 24, Zoom họp, góc truyện audio.com, tác giả, Luna Hoang. Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, hôm nay Mã Phi Yến nàng đây đã 15 tuổi rồi. Bách hoa mộng của nàng cũng đã được mở rộng thêm, vì chủ nhà kế bên giao bán nhà. Thu nhập ngày một nhiều, mỗi tối về phòng nàng đếm bạc thôi cũng mỏi cả mắt. Sau hôm đại hôn của Mã Viễn Hành, không còn ai đến tìm nàng gây rắc rối nữa. Nghe phong phanh từ hạ nhân trong phủ, Trình thị bị phạt quỳ từ đường một ngày hai đêm sám hối. Nàng ta vì hại nàng mà đem cả danh dự của Mã gia ra đùa. Lý thị và Mã Phi Vũ bị bắt chép 20 lần dấu bé kim cang kinh dấu lớn. Sau khi được tha, Trình thị mang Lý thị và Mã Phi Vũ ra hành hạ một phen. Lý thị thì bức tử nha hoàn thất trách hôm đó, xác cũng được mang ra sau núi chôn. Trạch đấu đúng là một bi kịch. Sau đại hôn một ngày, Tạ thị có đến mang lễ vật tặng nàng rồi ngồi ở An Chi Hiên một lúc mới rời đi. Ai mà biết nàng ta có ý tốt gì không? Tốt nhất không nên qua lại tránh rắc rối phát sinh. Lão thái gia cho người gọi nàng đến thư phòng, bảo nàng giải thích lại vụ án trộm vòng lúc trước. Bất đắc dĩ Mã Phi Yến liền nói, nếu gia gia cảm thấy Phi Yến có thể nhớ đường đến phòng của Đường tứ tỷ, có thể đến đó mà chỉ bị một người phát hiện ra thì xem như là Phi Yến lấy vậy. Dù gì đánh cũng đã đánh rồi, thanh danh của nàng cũng bị hủy rồi, giải thích có gì quan trọng nữa đâu. Ngươi chịu ủy khuất rồi. Lão thái gia thở dài. Vì sao lúc đó ngươi không giải thích rõ ràng? Gia gia cảm thấy sẽ có ai tin Phi Yến. Nàng cười lạnh hỏi ngược lại. Cả hắn cũng không tin nàng thì bảo nàng giải thích cho người nào nghe. Không thể trả lời được, lão thái gia liền cho nàng trở về viện. Sau chuyện này, lão thái gia đối với nàng có phần thương yêu nhiều hơn những người khác trong phủ. Vãng đi ít lâu, Trình thị cùng Lý thị đến gặp nàng bồi tội rồi còn tặng rất nhiều lễ vật. Mã Tuấn Trường sau khi bị lão thái gia giáo huấn cũng tìm nói nàng giải quyết hiểu lầm. Trình thị là đương gia chủ mẫu, Tề thị lại không ở đây nên bảo muốn làm lễ cập kê cho nàng. Đương nhiên nàng sớm dập tắt cái giấc mộng đó của nàng ta rồi. Nàng bảo đợi Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị về nàng mới làm lễ cập kê. Lão thái thái phản đối bảo rằng không biết khi nào phụ mẫu của nàng mới về. Nhưng nàng kiên quyết nếu họ không về sẽ không làm lễ cập kê. Lý lẽ của bọn họ không bằng nàng, thế là bọn họ chết tâm. Chuyện hôn sự của Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật không thể nhúng tay vào. Đến chuyện lễ cập kê của Mã Phi Yến cũng không được đề cập đến. Trình thị tức anh ếch nhảy đành đạch như tôm tươi nhưng không thể làm gì được. Lão thiên gia hình như cảm thấy nàng chướng mắt hay sao mà cứ luôn làm trái ý nguyện của nàng. Ghét thế nào mà Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị lại thông báo trở về. Nàng không muốn làm lễ cập kê đâu, nàng chỉ mới 15 thôi mà. Mã phủ ai ai cũng cao hứng, có mỗi ba huynh muội ở An Chi Hiên là lo lắng đến nỗi sụt hết mấy cân. Mã Phi Yến không thể nào tập trung tinh thần được, đến nỗi pha trà cũng châm nước sôi vào tay. Mã Viễn Duẫn đi đường cũng vấp ngã, đầu đụng vào cây sưng to hết mấy ngày. Mã Viễn Luật còn thê thảm hơn, chẳng biết làm gì mà tàn tạ cả người. Không phải bọn họ không thương nhớ phụ mẫu mà là phụ mẫu về đồng nghĩa với những việc họ sợ sẽ xảy ra. Tỷ như phối hôn sự, tỷ như lễ cập kê, tỷ như nhanh chóng gả nàng đi, tỷ như bách hoa mộng phải xử lý như thế nào. Ôi, nghĩ thôi đã thấy còn đáng sợ hơn. Góc truyện audio.com, cả thiên tai, không ngờ chuyện càng đáng sợ thì đến càng nhanh. Ba huynh muội tối qua ngủ không ngon, sáng nay liền mang đôi mắt gấu mèo đứng ngồi không yên ở tiền tính chờ đợi. Phải nói cổ của ba ngươi dường như đã dài thêm một đốt tay. Mã Phi Yến đương nhiên không dám giả bệnh nữa. Hôm nay nàng sinh long hoạt hổ, hai tay đan chặt vào nhau, cắn cắn đi qua đi lại. Mã Viễn Hành nhìn hành động quái dị của ba huynh muội liền cười. Không cần lo lắng như vậy, thúc phụ, thẩm mẫu sẽ sớm về đến thôi. Tạ thị dịu dàng bước đến cầm lấy tay nàng kéo xuống ghế ngồi. Đường muội muội vừa nghe thúc phụ, thẩm mẫu về liền đến bệnh cũng hết. Có lẽ bệnh của muội muội là do thương nhớ phụ mẫu thôi. Bình thường chẳng lộ mặt ra tiền tính thế mà hôm nay bước chân lại nhanh nhẹn như vậy, thế là Tạ thị quy kết do nàng nhớ phụ mẫu mà sinh bệnh. Nàng ta đối với Mã Phi Yến còn tốt hơn cả với Mã Phi Vũ nữa. Mã Phi Yến nặn ra một nụ cười méo mó. Đường tẩu tẩu đừng trêu muội nữa. Nàng nhìn xuống đôi tay của mình mà ruột gan trong bụng đang cháy to. Thực sự rất sợ câu đầu tiên của Tề thị chính là mang nàng gả đi. Bên ngoài hạ nhân chạy vào thông báo Mã Tuấn Vĩnh và Tề thị đã xuống xe ngựa đang chuẩn bị tiến vào. Ba huynh muội không hẹn cùng nhìn nhau rồi hóa đá, phòng trừng hồn của họ đã lìa khỏi thể xác rồi. Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị tay trong tay cười tươi bước vào tiền thính dập đầu với lão thái gia, lão thái thái rồi vẫy vẫy tay với nàng. Bảo bối, không nhận ra phụ thân rồi sao? Tề thị khóc sướt mướt ôm lấy Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật. Luôn miệng kể lể rồi tự trách bản thân không sớm tìm hôn phối cho bọn họ. Để đến giờ đây bọn họ đã 18 hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu. Mã Phi Yến mỉm cười bước đến. Phụ thân, nàng cảm thấy rất nhẹ nhõm mà. Tề thị bảo tìm hôn phối cho hai vị huynh trưởng chứ không liên quan gì đến nàng. Mã Tuấn Vĩnh xoa đầu nàng. Bảo bối trưởng thành không ít à. Hắn bảo hạ nhân mang lễ vật đến cho nàng. Hai hạ nhân mang một hộp to bước vào tiền thính. Mã Phi Yến nhảy cẩn lên vui mừng vỗ tay. Nàng đưa tay mở hộp ra, bên trong lại là một cái hộp. Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thay phiên nhau cười khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Mã Phi Yến. Nàng còn luôn miệng nói chữ hy vọng nữa chứ. Đến cuối cùng là một chiếc hộp gỗ nhỏ được mài nhẵn, bên trong chứa một miếng ngọc bội hình con tỳ hưu màu hổ phách bé bỏng cực kỳ sắn. Nàng cầm miếng ngọc lên rồi cười tươi nói. Đa tạ phụ thân, nàng kinh doanh đương nhiên có ngọc tỳ hưu là nhất rồi. Bảo bối thích thì tốt rồi. Mã Tuấn Vĩnh nhẹ nhàng cười. Hắn cầm lấy miếng ngọc treo lên thắt lưng của nàng. Phụ thân giúp ngươi treo lên. Mã Viễn Luật không được quà liền ôm hận nói. Thế mà Luật Nhi cứ nghĩ bên trong hộp là một ái nữ mới chứ. Mã Viễn Duẫn cũng trêu ghẹo, làm Duẫn Nhi thất vọng. Hóa ra bảo bối vẫn chưa thất sủng. Nàng phồng mang trợn má nhìn hai huynh trưởng. Lão đại, lão nhị sắp được mẫu thân giúp tìm cho hôn phối rồi. Nhất định cũng mau chóng có bảo bối thôi, không cần ganh tị với muội. Mã Tuấn Vĩnh phì cười nhìn ba nhi nữ rồi nói. Phụ thân đi quá lâu hại bảo bối không kịp làm lễ cập kê. Lần này nhất định sẽ bù lại. Mã Phi Yến đứng hình cái cầm phòng chừng sắp rơi xuống đất. Cái gì cơ, sao đến nàng bị liên lụy thế này? Rõ ràng nàng đang nói đến Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật cơ mà. Mã Viễn Luật ôm bụng cười ầm ĩ. Ây ra, bảo, góc chuyện audio.com, bối nhận được lễ vật thật hậu hĩnh. Hiếu thuận bao lâu bảo bối cũng được đền đáp. Chúc mừng muội muội, Mã Viễn Duẫn cũng hùa theo. Lão thái gia cười đến không khép được miệng. Vĩnh Nhi mới về các ngươi để hắn nghỉ mệt một chút đi. Hắn là giúp thánh thượng thi hành công vụ lại đường xa trở về mà một tách trà cũng chưa được uống nữa. Mã Viễn Hành vội cùng Tạ thị dâng nước trà. Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị ngồi vào vị trí của mình, nhận lấy tách trà uống một ngụm rồi mang lễ vật đã chuẩn bị từ trước tặng cho Tạ thị. Miệng còn khen lấy khen để Trình thị có được nhi thức xinh đẹp hiểu chuyện. Trình thị đắc ý mắt vênh đến tận trời xanh. Mã Phi Yến lấy lại tinh thần liền chạy đến làm nũng với lão thái gia. Gia gia, người xem, phụ thân lần này đi lâu như vậy e rằng không phải chỉ có công vụ đâu. Có thời gian mua ngọc thưởng hoa nhất định là ngao du sơn thủy rồi. Báo hại chúng ta ở nhà lo lắng, phải phạt thôi. Ngụm nước trà trong miệng của Mã Tuấn Vĩnh lập tức nghẹn ở cổ họng. Vì sao ái nữ của hắn lại phản bội hắn? Hắn đã làm gì khiến nàng phật lòng chăng? Mã Viễn Duẫn nén cười hướng Mã Tuấn Vĩnh hỏi. Phụ thân có cảm thấy hối hận khi tặng lễ vật cho bảo bối không? Chúng ta một lòng hiếu thuận mà còn chẳng được, muội muội nhận được lại nhanh chóng mặt trở thế này thật không phúc hậu. Mã Viễn Luật vuốt cằm chê trách Mã Tuấn Vĩnh không có mắt nhìn người. Tề thị lườm Mã Phi Yến đến mất luôn đôi đồng tử. Phụ thân ngươi bận rộn suốt ngày, lại còn phải bỏ thời gian mua ngọc cho ngươi mà ngươi còn muốn phạt hắn. Phải gả ngươi đi sớm một chút mới được, Mã Viễn Luật cười ha ha. Ai ra thì ra người sắp có hỷ sự là muội muội a. Mã Viễn Duẫn cũng không thua kém, không chỉ có một hỷ sự đâu mà là hai đấy. Lần này lại là song hỷ lâm môn rồi. Ý hắn là vừa lễ cập kê, vừa thành thân. Chuyện đó để sau đi. Mã Phi Yến dậm mạnh chân bước đến trước mặt Mã Tuấn Vĩnh. Phụ thân phải lo lắng cho ca ca trước. Lúc đường ca ca bằng tuổi ca ca đã sớm làm phụ thân rồi. Thế mà ca ca đến hôn sự cũng chưa có. Sau đó ba huynh muội cùng đả kích lẫn nhau. Không ai chịu thành thân liền mang chuyện đó đẩy qua đẩy lại. Lão thái gia, lão thái thái nhức đầu liền đuổi hết về viện. Cách chương.